Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 691, đại chiến mở ra, khó trách ma tôn khủng bố như thế, cái đệ nhất thần công Phật môn này, vô cùng khó luyện, ngay cả Long Hoàng luyện một đoạn thời gian cũng thất bại. Ma tôn lựa chọn môn công pháp này, độ khó kinh khủng cỡ nào? Thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công. Nửa bước khó luyện, một tầng so với một tầng càng khó hơn, độ khó giống như phá thiên vỡ đất. Vậy mà Ma Tôn có thể tu luyện tới mức độ này. Ma Tôn, khó trách huyền quan chi kiếp của ngươi khủng bố như thế, ngươi có thể phá quan sao? Ngao. Lôi long khủng bố va chạm với Ma Tôn, Ma Tôn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Quanh thân toát ra vạn trượng kim quang, uy thế khủng bố, quả thực làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Đây là sức mạnh nguyên anh cảnh có thể thừa nhận sao? Thật kinh khủng. Thời điểm lôi long va chạm tới, cũng không làm trọng thương Ma Tôn, mà đột nhiên uốn lượn long thân, bao vây Ma Tôn lại. Âm âm. Mây đen trên bầu trời không ngừng cung cấp lực lượng cuồng bạo cho lôi long, trợ giúp lôi long hủy diệt Ma Tôn. Ma Tôn giống như gặp phải áp chế to lớn, nên lần này không có nhẹ nhàng như lúc trước, sau khi bị bao vây, thì từ từ biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Nhưng cho dù Ma Tôn bị lôi long bao vây, thì tất cả mọi người cũng vì sự mạnh mẽ của Ma Tôn mà rung động. Thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công. Sắc mặt Tử Trọng Sơn hết sức khó coi, nói. Công pháp này rất lợi hại sao? Vương Khả ở một bên hỏi. Nào chỉ là lợi hại, cho dù ở bên ngoài thập vạn đại sơn, cũng là công pháp trong truyền thuyết, nghe đồn ở trong thế giới của chúng ta, nó là đệ nhất thần công Phật môn. Tử Trọng Sơn nghiêm mặt nói. Đệ nhất thần công Phật môn. Tại sao ta chưa nghe nói qua? Vương Khả kinh ngạc nói. Đám người Tử Trọng Sơn, Mạc Tam Sơn, Điền Chân kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, đương nhiên là ngươi chưa nghe nói qua rồi. Ngươi mới tu hành mấy năm, biết cái rắm gì về bên ngoài? Chu Lâm, ngươi xuất thân từ Độ Huyết Tự, ngươi nói xem, cái thượng thiên địa hạ duy ngã độc tôn công này, có cái gì trong sáng? Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm hỏi. Theo truyền thuyết thì Như Lai Phật Tổ tu luyện môn thần công này. Chu Lâm ở một bên giải thích. Hả? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Thần công Như Lai Phật Tổ tu luyện. Mẹ nó, khoa trương như vậy. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nói lâu như vậy, cũng không nói đến điểm chính, vẫn là Chu Lâm giảng giải thấu triệt. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Không cần chờ nữa, Vương Khả chuẩn bị chạy trốn. Mẹ nó. Thần công Như Lai Phật Tổ tu luyện, ta còn có thể làm gì? Tiếp tục đối nghịch cùng Ma Tôn sao? Thế nhưng, theo lời đồn thần công kia vô cùng khó luyện, bên ngoài thập vạn đại sơn, cũng có một số cao tăng Phật môn tu luyện, đáng tiếc, tu luyện xong liền không chịu được, tất cả tự bạo rồi. Chu Lâm trầm giọng nói. Tu luyện xong liền tự bạo. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, nó quá khó tu luyện, mặc dù là đệ nhất thần công Phật môn. Nhưng cũng là thần công khó tu luyện nhất Phật môn, tu vi càng cao, càng khó khống chế thần công này. Công pháp này càng luyện càng khó, lúc đầu có thần uy. Về sau khó tiến thêm. Cho nên cao tăng Phật môn tu luyện đầy sẽ phế công trùng tu cái khác, không ai có thể tu luyện thần công này thành tiên. Đây là một con đường vô cùng gian nan, không nghĩ tới Ma Tôn lại chọn con đường này, hơn nữa còn lấy tà ma chi thân đi tu luyện đệ nhất thần công Phật môn, thực sự là tự tìm cái chết. Chu Lâm làm ra vẻ sợ hãi nói. Như vậy có nghĩa là, có thể Ma Tôn không qua được lần độ kiếp này. Sắc mặt Vương Khả khẽ thay đổi. Rất khó, Nguyên Anh đỉnh phong độ huyền quan chi kiếp, coi như trong lịch sử, cũng có mấy cao tăng đắc đạo có thể đột phá, huống chi Ma Tôn còn là tà ma. Không có Phật Pháp gia trì. Chỉ sợ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Lâm nói. Hả? Đệ tử chính đạo ở xung quanh nhất thời thở ra. Vương Khả cũng sững sờ, các ngươi nói như vậy là có ý gì? Vừa mới sợ hãi thán phục Ma Tôn lợi hại, bây giờ lại nói Ma Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể đưa ra một cái kết luận hay không? Các ngươi nói như vậy, bảo ta nên làm sao? Bây giờ ta nên chạy trốn, hay là không chạy trốn? Âm âm. Linh Sơn đang nhanh chóng thu nhỏ, giống như động đất. Cùng lúc đó, kết giới bảo vệ Thiên Lang Tông đột nhiên yếu bớt một cách kỳ lạ. Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận và Huyền Quang Chi Kiếp của Ma Tôn đang liên kết với nhau. Không ngừng lớn mạnh kiếp vân, cũng rút lấy vô số linh khí, kết giới bảo vệ Thiên Lang Tông, tối đa chỉ có thể chèo chống vị trí dưới chân Ma Tôn, không cho thiên lôi trùng kích vào, tất cả các vị trí xung quanh kết giới tan rã, không tiếp tục ngăn trở nữa. Vẻ mặt Cung Vi trở nên khó coi nói. Kết giới của Thiên Lang Tông không còn tác dụng sao? Sắc mặt mọi người trầm xuống. Trong chớp mắt, đệ tử chính đạo và đệ tử ma giáo cách không nhìn nhau, không còn gì ngăn cách. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang, dẫn đệ tử chính đạo, chuẩn bị nghênh chiến. Cung Vi trầm giọng nói. Được. Tất cả đệ tử chính đạo cùng hét lên một tiếng. Nhưng sắc mặt Vương Khả lại tối đen, ta đã chuẩn bị chạy trốn, hiện tại lại bắt đầu chiến đấu sao? Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm, chính mình cũng không còn cách nào. Chư vị huynh đệ tiên môn chính đạo và chư vị trưởng bối thân mến, tiếp theo, làm phiền chư vị theo ta cùng nghênh địch. Vương Khả trầm giọng nói. Được. Một đám đệ tử tiên môn chính đạo nghe tiếng trả lời. Mặc dù công pháp của Ma Tôn lợi hại, tạm thời ngăn chặn được Lôi Long, nhưng ai biết tiếp theo sẽ như thế nào? Lỡ hắn chết thì sao? Đệ tử chính đạo lấy lại sĩ khí. Ba đại đường chủ ở trên ngọn núi phía xa. Cũng nhìn thấy biến hóa của Thiên Lang Tông. Các vị, lúc trước Ma Tôn hạ lệnh, các vị còn nhớ không? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Ma Tôn nói, bản Tôn ngăn chặn Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, các ngươi trực tiếp xuất thủ. Chương 692, đại chiến mở ra. Tử Bất Phàm ở một bên nhớ lại nói. Ma Tôn nói, hắn ngăn cản Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, để chúng ta trực tiếp xuất thủ, Ma Tôn đã làm được, hiện tại chính là thời cơ tốt để chúng ra tay. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không sai, Cung Vi điều khiển Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru Ma Trận, chúng ta tấn công về phía Cung Vi, không cho nàng cung cấp năng lượng cho kiếp vân, giảm bớt độ khó cho Ma Tôn độ kiếp. Công kích Cung Vi, vì Ma Tôn hộ pháp. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo ở bên cạnh nhìn về phía Ma Tôn, sắc mặt trở nên âm trầm, giống như có chút không quá tình nguyện. Vậy thì tốt, các vị, chuẩn bị động thủ đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo trầm ngâm nói, dựa theo những gì chúng ta đã nói, mọi người dẫn người của mình xuất thủ. Tam đại đường khẩu, tiến công từ ba phương hướng, chỉ cần có một phương vọt tới vị trí Cung Vi, chính là thắng lợi. Chu Hồng Y nhíu mày, liếc nhìn Ô Hữu Đạo, lúc này ngươi không hợp lực xuất kích sao? Thế nhưng, Ô Hữu Đạo đã mở miệng, Chu Hồng Y cũng không nói thêm gì nữa. Đường khẩu của ta tiến công từ phía Tây. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Đường khẩu của ta tiến công từ phía Đông. Tử Bất Phàm mở miệng nói. Vậy đường khẩu của ta sẽ tiến công ở mặt chính Nam. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ba đại đường chủ gật đầu một cái. Tất cả đệ tử ma giáo theo ta xông lên Linh Sơn Thiên Lang Tông, sang bằng Thiên Lang Tông, giúp Ma Tôn một chút sức lực. Chu Hồng Y hét lớn một tiếng. Đóng. Tất cả đệ tử ma giáo đồng thanh hô một tiếng. Chỉ thấy, ba đại đường chủ mang theo thuộc hạ của riêng mình, chia ra ba đường, tấn công về phía Thiên Lang Tông. Không tốt, bọn họ chia ra ba đường, Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn, các ngươi cẩn thận. Ta dùng một điểm lực lượng còn sót lại của đại trận, hình thành mê trận. Các ngươi lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình, triển khai chiến đấu cùng ma giáo. Cung Vi nói. Lúc nói chuyện, cũng điều khiển cây cột trước mặt. Oanh. Cùng lúc đó, bốn phía Thiên Lang Tông bốc lên sương mù cuồn cuộn, sương mù bay lên trời, che khuất bầu trời, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người thấy địa hình chung quanh trở nên mờ ảo. Mà đệ tử Thiên Lang Tông, bởi vì quá quen thuộc đối với Thiên Lang Tông, nên tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Đồng thời, cổ sương mù này giống như còn có một chút hiệu quả huyễn trận, có thể khiến cho đệ tử ma giáo mất phương hướng khi ở trong sương mù. Đi! Mộ Dung Lục Quang kêu to một tiếng. Đệ tử Kim Ô Tông, đệ tử Đông Lang Điện, Tử Trọng Sơn, Điền Chân, lập tức theo Mộ Dung Lục Quang phóng về phía đông, chống đỡ đại quân ma giáo của Tử Bất Phàm. Đi! Mạc Tam Sơn hét to một tiếng. Mạc Tam Sơn mang theo đệ tử Tây Lang Điện và đệ tử Đỗ Huyết Tự, cùng đi về phía Tây, chống đỡ đại quân của Ô Hữu Đạo. Thiết Lưu Vân sư huynh, làm phiền các ngươi hộ pháp cho cung điện chủ, ta và các vị bằng hữu chính đạo sẽ đi nghênh chiến Chu Hồng Y. Vương Khải nhìn về phía một đám đệ tử Nam Lan Điện. Được. Một đám đệ tử Nam Lan Điện ứng tiếng trả lời. Trương Chính Đạo. Ngươi ở lại cùng Thiết Lưu Vân sư huynh, hộ pháp cho cung điện chủ. Vương Khải nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo một mực không lên tiếng, liếc mắt nhìn Ma Tôn đang độ kiếp trên bầu trời, sắc mặt cứng đờ. Không, không, Vương Khả, ta vẫn nên đi theo ngươi thì tốt hơn. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Ngươi theo ta đi đối chiến đại quân Ma Giáo. Vương Khả sững sờ. Không phải Trương Chính Đạo một mực tham sống sợ chết sao? Tại sao muốn đi chiến đấu? Không sai, ta đi với ngươi. Trương Chính Đạo gật đầu nói. Tham sống sợ chết, đương nhiên rồi. Trương Chính Đạo ta cũng không bị tâm thần. Ta chỉ là khách khanh trưởng lão mà thôi, chẳng lẽ còn muốn cùng tồn vong với Thiên Lang Tông sao? Ma Tôn khủng bố như vậy, ngộ nhỡ vượt qua lôi kiếp, vậy không phải là ta chết chắc à? Ta đi cùng ngươi, tìm một cơ hội chạy trốn, coi như không chạy được, ở cùng Vương Khả ngươi cũng tốt hơn, ngươi là người tham sống sợ chết nhất, chạy trốn nhanh nhất, đi theo ngươi là an toàn. Tốt, vậy thì đi thôi. Vương cũng không có thời gian nhiều lời với Trương Chính Đạo. Vương Khả mang theo một đám cường giả các đại tiên môn, đi thẳng đến mặt phía nam. Sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón, không chỉ có như thế. Trong sương mù còn có huyễn trận, để cho người ta vừa vào trong đó, đầu óc choáng váng. Quả nhiên, đại quân Ma Giáo trúng chiêu, trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng, vòng quanh ở trong đại trận. Còn đệ tử Thiên Lang Tông, bởi vì quá mức quen thuộc đối với địa hình Thiên Lang Tông, nên rất nhanh Mộ Dung Lục Quang, Mạc Tam Sơn đã chiếm cứ ưu thế, tìm được vài địa điểm đánh lén cực kỳ tốt, bắt đầu tiến công. Âm âm. Đại chiến chính ma bắt đầu, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang bởi vì địa thế, quả nhiên có chút hiệu quả. Còn Vương Khả? Giờ phút này Vương Khả trở nên bối rối. Vương huynh đệ. Hiện tại đi hướng nào? Hình như chúng ta đang đi vòng thì phải. Đúng vậy. Hình như chúng ta đã đi một vòng lớn, đệ tử Ma Giáo đâu? Chẳng lẽ Chu Hồng Y lãnh đạo đại quân Ma Giáo, lạc đường? Một đám đệ tử chính đạo tò mò nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Mẹ nó, ta cũng lạc đường. Ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Mặc dù Vương Khả đã nhìn qua địa hình Thiên Lang Tông, nhưng Vương Khả cũng không quen, mấy năm nay toàn lăn lộn ở bên ngoài, thời gian ở lại Thiên Lang Tông không được mấy, coi như ở Thiên Lang Tông, không phải làm trạch thì cũng là uống rượu cùng với các lộ đệ tử tiên môn. Mẹ nó, ngay cả các đệ tử tiên môn khác cũng phát hiện đi vòng. Vậy mà Vương Khả lại không phát hiện. Vương Khả, có phải lạc đường hay không? Trương Chính Đạo nhỏ giọng nhìn về phía Vương Khả. Trương Chính Đạo cũng đoán được, bởi vì Trương Chính Đạo cũng lạc đường. Mẹ nó, chuyện này phải nói như nào đây? Làm tướng quân dẫn binh, lại đi lạc đường. Hơn nữa, còn lạc đường ở nhà mình. Đây không phải là vấn đề mất mặt, mà đây là vấn đề không nói ra miệng được. Làm sao bây giờ? Chương 693, mọi người mai phục lên, hừ hừ. Mọi người không cần lo lắng, ta quen thuộc Thiên Lang Tông nhất, hiện tại ta mang mọi người tới nơi không người, là muốn mai phục đại quân của Chu Hồng Y, mọi người không nên gấp gáp, trước điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đợi chút nữa đánh cho đám đệ tử Ma Giáo trở tay không kịp. Vương Khả ra vẻ việc chết còn mạnh miệng, nói. À, thì ra là thế, tốt. Một đám đệ tử chính đạo ứng tiếng nói. Chỉ có Trương Chính Đạo làm ra vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi khoác lác, ta xem tiếp theo ngươi làm thế nào. Vương Khả lạc đường, mặc dù phạm vi bao phủ của sương mù không lớn, nhưng có hiệu quả mê huyễn, một mực vòng quanh ở bên trong. Bây giờ, đám đệ tử tiên môn còn không biết tình huống, cho rằng Vương Khả đang vận dụng cái chiến thuật gì, nhưng Vương Khả thì có thể có cái chiến thuật quỷ gì, chính mình cũng lạc đường. Vương Khả để mọi người nghỉ ngơi trước. Còn mình thì kéo Trương Chính Đạo sang một bên. Ngươi biết đường ra khỏi Thiên Lang Tông không? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo trừng mắt, ngươi quả nhiên lạc đường. Im miệng, ta đang hỏi ngươi mà. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ta cũng lạc đường. trong cái sương mù mê tung này. Ta có thể làm được gì? Trương Chính Đạo giang tay ra. Nếu không, ngươi bay lên trời nhìn phương hướng xem. Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo nghe thấy trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến tiếng nổ, thì sắc mặt cứng đờ. Tại sao ngươi không đi? Trương Chính Đạo làm ra vẻ không tình nguyện. Ta. Kỹ thuật bay của ta không tốt, sợ đi lên bị thiên lôi không kiên kỵ bổ trúng. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Trương Chính Đạo co quắp lại, ngươi sợ, thế ta không biết sợ chắc. Vậy làm sao bây giờ? Hay là đào địa đạo? Vương Khả cau mày nói. Sương mù này từ lòng đất mọc lên, dưới nền đất cũng có sương mù. Ngươi không sợ đào địa đạo vòng quanh sao? Trương Chính Đạo hỏi. Vương Khả. Mẹ nó, ta bị bệnh tâm thần à? Lượn vòng vòng trên mặt đất còn chưa đủ, lại đi xuống lòng đất đào địa đạo đi vòng sao? Hơn nữa, sương mù này không ngừng từ lòng đất phun lên, coi như có gió lớn cũng thổi không tan, hiện tại, ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả nhìn đám đệ tử Chính Đạo một chút. Ngươi nhìn cái gì vậy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta đang nghĩ, nếu không đánh nhau thì tốt biết bao nhiêu. Vương Khả cau mày nói. Không đánh nhau. Bây giờ là lúc chính ma đại chiến, liều mạng tranh đấu, nào có đạo lý lùi bước. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nhưng đám đệ tử tiên môn Chính Đạo này đều giao tính mạng của bản thân và gia đình cho ta, ngộ nhỡ chết một người, lương tâm ta sẽ rất bất an. Vương Khả buồn bực nói. Trương Chính Đạo sững sờ, ngươi, từ khi nào mà ngươi biến thành đồng cảm như thế? Không phải ta vẫn luôn như thế hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không đúng. Nhất định có nguyên nhân, từ khi nào mà ngươi có lòng đồng cảm như thế? Không phải ngươi là Thiết Công Kê sao? À, ta hiểu rồi, những ngày gần đây, bọn họ và ngươi uống rượu liên hoan ở cao ốc Thần Vương, bị ngươi lừa dối, rất nhiều người đã mua một phần bảo hiểm rồi. Thậm chí có người mua mấy phần bảo hiểm, một khi có người chết, ngươi sẽ phải bồi thường thảm. Ngươi là không nỡ mất tiền. Trương Chính Đạo lập tức hiểu ra hết thảy. Ngươi đánh rắm, ta lừa dối lúc nào? Ta bảo mọi người đừng mua, nhưng bọn họ cứ muốn mua, ta có thể làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái nói, Vương Khả, ta cảm thấy, nếu lần này ngươi không chết, cũng phải đền sắp mặt. Trừ phi ngươi cũng tiền chạy trốn. Đánh rắm, công ty Thần Vương lấy chữ Tín làm đầu, làm sao ta có thể cũng tiền bỏ trốn chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Giấu bọn họ đi, nói không chừng Ma Tôn độ kiếp thất bại thì sao, đến lúc đó đệ tử Ma Giáo thấy Ma Tôn bỏ mình, liền bị dọa chạy, ta sẽ không tổn hao chút nào. Vương Khả nói. Uy, không phải ngươi đã nói, mình sẽ chịu trách nhiệm đường khẩu của Chu Hồng Y sao? Ngươi bỏ mặt. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sương mù lợi hại như vậy, khẳng định đường khẩu của Chu Hồng Y cũng không vấy phương hướng, so với tự dưng chịu chết, còn không bằng không làm gì, hiện tại mọi thứ đều chờ kết quả của Ma Tôn. Nếu như Ma Tôn vượt qua huyền quan chi kiếp, ngươi làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như Ma Tôn không vượt qua, chúng ta sẽ là không đánh mà thắng, không chút tổn hao. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo. Ngươi vẫn là mặc kệ. Không làm cũng có lý. Ngươi là điện chủ giả sao? Sau khi bàn bạc với Trương Chính Đạo, Vương Khả lập tức đi đến trước mặt một đám đệ tử Chính Đạo. Chư vị, ta vừa rồi nghĩ, cùng với việc Lỗ Mãng đi chém giết với Ma Giáo, không bằng chúng ta mai phục ở đây. Chờ đệ tử Ma Giáo đến, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công bất ngờ. Vương Khả nói với mọi người. Chúng ta nghe Vương huynh đệ. Một đám đệ tử Chính Đạo ứng tiếng trả lời. Đương nhiên, còn có một số đệ tử Chính Đạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Tốt, vậy thì mời mọi người mai phục ở đây, tốt nhất đào một địa đạo, ẩn giấu thân hình đi. Vương Khả dặn dò nói. Chúng đệ tử Chính Đạo khẽ nhíu mày, đào địa đạo. Chúng ta đường đường là đệ tử Chính Đạo, thời điểm hai quân đối chiến, lại đào địa đạo trốn đi sao? Đây là chiến thuật, xin chư vị phối hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Được, được. Một đám đệ tử Chính Đạo mờ mịt nói. Ban đầu mọi người chuẩn bị cùng Vương Khả đi đại chiến một trận oanh oanh liệt liệt, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hiện tại lại cùng nhau đào đất ở đây. Ai, quả nhiên chiến thuật của Vương huynh đệ, thiên mã hành không. Rất nhanh, một đám người ẩn nấp thân hình. Vương Khả, ta cũng đào cho ngươi một cái rồi, ngươi đi vào trong đi. Trương Chính Đạo ở bên cạnh khuyên nhủ. Vương Khả lắc đầu, chư vị, các ngươi ẩn nấp cho kỹ, một khi đệ tử ma giáo tiến vào vòng mai phục, các ngươi lập tức động thủ, về phần ta, ta sẽ tới thu hút đệ tử ma giáo đi tới. Chương 694, mọi người mai phục lên, Vương huynh đệ, ngươi tự mình đi thu hút đệ tử ma giáo sao? Cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy, bây giờ ngươi đứng về phía chính đạo, hoàn toàn vạch rõ ranh giới với ma giáo, ta nghe nói rất nhiều đệ tử ma giáo đang giận điên lên, muốn giết ngươi. Vương huynh đệ, không thể đặt mình vào nguy hiểm được. Một đám đệ tử chính đạo khuyên Vương Khả. Mọi người đừng nói nữa. Cũng bởi vì đệ tử ma giáo hận ta tới tận xương, ta mới có thể kích thích sự phẫn nộ của bọn hắn, mới có thể dẫn dụ bọn hắn đi vào vòng mai phục. Huống hồ, ta còn là đệ tử Thiên Lang Tông. Ở thời điểm này, tự nhiên ta phải xung phong đi đầu. Xin chư vị đừng khuyên nữa. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Vương huynh đệ. Một đám đệ tử chính đạo cảm động nói. Chỉ có Trương Chính Đạo là trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi muốn một mình chạy trốn sao? Vừa rồi ngươi nói với ta một đống lý do, đều là đánh rắm. Ngươi muốn chạy trốn thì có, ngươi cảm thấy mang theo một đám lớn đệ tử chính đạo như vậy sẽ bị liên lụy. Sợ bọn họ làm ngươi bại lộ, không dễ chạy trốn, cho nên ngươi mới lừa mọi người trốn vào trong động, còn mình thì chạy trốn. Chư vị, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Khả muốn rời đi. Không được. Vương Khả, ta đi cùng ngươi. Trương Chính Đạo lập tức sợ hãi kêu lên. Trương Chính Đạo, hay là ngươi ở lại nơi này đi? Vương Khả cau mày nói. Đánh rắm. Ngươi đều chạy tới thu hút đệ tử ma giáo, làm sao ta có thể không đi cùng được chứ? Ta đi cùng với ngươi, có thể hỗ trợ lẫn nhau, ta rất quen thuộc địa hình nơi đây. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ánh mắt kia chính là, ngươi không mang ta chạy trốn. Ta sẽ vạch trần việc ngươi nói dối. Vẻ mặt Vương Khả cứng đờ, tên Trương Chính Đạo này biết rõ suy nghĩ của ta sao? Được rồi chư vị. Xin hãy bảo vệ tốt bản thân. Vương Khả nhìn về phía mọi người, nói. Vương huynh đệ cẩn thận. Mọi người kêu lên. Trương Chính Đạo lập tức đi theo Vương Khả vào trong sương mù. Vương Khả, ngươi chạy trốn, thế mà không mang ta theo. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hả, đã có lần nào ta chạy trốn mang ngươi đi chưa? Lần trước ngươi chạy trốn, cũng không mang ta đi cùng. Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo. Ngươi nói rất có đạo lý. Mẹ nó. Tự nhiên ta không biết nói gì. Vương Khả, không phải ngươi không biết đường sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ta không biết đường, nhưng cứ thử vận may. Nói không chừng có thể đi ra ngoài. Vương Khả nói. Cái gì gọi là thử vận may? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Bây giờ phải chờ kết quả ma tôn độ kiếp, còn lại tất cả đều là phí công, ta để đệ tử chính đạo trốn đi, cũng coi như là bảo toàn thực lực, nhưng ta không thích ký thác sinh tử trên thân người khác, thà rằng tự mình đi ra mạo hiểm. Vương Khả giải thích nói. Ý của ngươi là, để người khác quyết định sinh tử của ngươi, còn không bằng tự mình đi tìm đường chết. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả trợn mắt, nói là nói như vậy. Nhưng ai tìm đường chết? Ngươi làm như này không phải là tự mình tìm đường chết sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Còn nữa, chớ nói lung tung, cái miệng của ngươi là miệng ô nha. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Miệng ta đen đuổi chỗ nào? Như này không phải là tự tìm đường chết sao? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Nếu ngươi đã biết ta đang tìm đường chết, vậy sao ngươi còn theo ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cảm thấy, chạy trốn theo ngươi, an toàn hơn một chút. Trương Chính Đạo suy nghĩ một chút nói. Vậy thì ngươi đừng có mồm thối, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi khu vực sương mù này. Vương Khả nói. Tại sao ta lại là miệng ô nha? Ta nói đúng sự thật. ngươi như này chính là làm. Làm, làm. Trương Chính Đạo nói được một nửa, kẹt. Bởi vì, hai người vừa vượt qua một cái đỉnh núi, nhìn thấy vô số đệ tử ma giáo đen nghịt. Bốn phía sơn cốc này, đều là đệ tử ma giáo, cả đám người mặc hắc bào, dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía hai người. Mau nhìn, có người thì phải. Là Vương Khả và Trương Chính Đạo. Cái gì? Là Vương Khả và Trương Chính Đạo sao? Bao vây. Thực sự là trời không tuyệt đường con người, ha ha ha ha. Mấy ngàn đệ tử ma giáo hưng phấn cười to, trong nháy mắt bao vây Vương Khả, Trương Chính Đạo lại. Mặt Vương Khả tối sầm lại nhìn về phía Trương Chính Đạo, đã nói rồi. Miệng ngươi là miệng ô nha, đừng có con mẹ nó nói lung tung, ngươi xem, ngươi ngu chưa? Mặt Trương Chính Đạo đen lại. Trách cái gì, ta chỉ nói hai câu mà thôi, con đường này là do ngươi chọn. Ngươi dẫn đường mà. Mẹ nó, xong con ông. Lần này thật sự là tìm đường chết rồi. Một đám đệ tử ma giáo bao vây hai người lại, Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức như lâm đại địch. Vương Khả vì tự vệ, càng muốn lấy pháp bảo ra. Tránh hết ra, tránh hết ra, bao vây Vương huynh đệ làm gì? Mắt các ngươi mù sao? Đây là Vương huynh đệ, hắn đến báo tin cho chúng ta, các ngươi cầm đao chỉ ai đấy? Thu đao kiếm lại đi. Các ngươi muốn tìm cái chết à? Một đám đà chủ ma giáo đi lên phía trước, quát tháo chúng đệ tử ma giáo một phen. Lần quát tháo này, khiến chúng đệ tử ma giáo kinh ngạc, tình huống gì đây? Không phải Vương Khả là phản đồ sao? Tại sao nhóm đà chủ lại che chở Vương Khả? Không chỉ có đệ tử ma giáo ngơ ngác, mà Vương Khả cũng ngơ ngác luôn. Tình huống gì vậy? Không phải ta đã đứng về phía Thiên Lang Tông sao? Tại sao các ngươi lại tỏ thái độ này? Vương huynh đệ, ta biết, ngươi được ma tôn sắp xếp vào Thiên Lang Tông nằm vùng. Thời điểm mấu chốt, vẫn phải dựa vào ngươi làm nội ứng. Một vị đà chủ ma giáo cười to nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo ở một bên cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả, ngươi là nội ứng của ma giáo. Bên trong một cái sơn cốc. Vẻ mặt Trương Chính Đạo đen lại, mờ mịt nhìn Vương Khả bị một đám đà chủ ma giáo vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, trong lúc nhất thời đầu có chút không xoay chuyển kịp. Chương 695, dâm tặc Điện Chân. Vương Khả đã phân rõ chiến tuyến, tại sao các ngươi còn tin hắn như vậy? Vương huynh đệ, ta đã biết hết kế hoạch của các ngươi rồi. Không sai, dựa vào dấu vết trong lời nói Chu Đường chủ để lại, chúng ta đã phân tích ra toàn bộ. Vương huynh đệ, ngươi thật vất vả, gặp nguy như thế nhưng ngươi vẫn dứt khoát liều chết trà trộn vào Thiên Lang Tông, ngươi là anh hùng của ma giáo ta. Khó trách ma tôn phong ngươi làm đường chủ. Chỉ có ngươi mới có đại khí phách như thế. Một đám đệ tử ma giáo không ngừng than thở với Vương Khả. Vương Khả dương mắt nhìn mọi người. Mặc dù không biết mọi người đang nói cái gì, nhưng vẫn biết liều mạng gật đầu, chỉ có ngần ấy manh mối, Vương Khả đã hiểu rõ tình huống. Mẹ nó, các ngươi cho rằng ta về Thiên Lang Tông là để nằm vùng sao? Các ngươi là người của Chu Hồng Y. Tại sao các ngươi lại ở nơi này? Chu Hồng Y đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai, nói đến chính là, chúng ta vừa vào Thiên Lang Tông, xung quanh liền nổi lên sương mù, chúng ta căn bản không tìm thấy phương hướng. Chu Đường chủ quan sát, biết rõ không thích hợp, hắn nói, đệ tử Thiên Lang Tông quen thuộc hình, nếu như mọi người phân tán ra, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Tổn thất nặng nề. Một vị đà chủ nói. Hả? Chu Hồng Y suy nghĩ thật cẩn thận. Vương Khả cảm thán nói. Trương Chính Đạo ở một bên tối sầm mặt lại, nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật là biết nói, con mẹ nó chính ngươi cũng lạc đường. Ngươi đang tán thưởng Chu Hồng Y, hay là tán dương bản thân vậy? Cho nên, Chu Đường chủ bảo chúng ta hợp binh ở một chỗ, không được phân tán, nhưng bốn phía đều không rõ phương hướng, Chu Đường chủ nói, so với việc chạy lung tung khắp nơi, không bằng đợi ở một chỗ, Chu Đường chủ bảo chúng ta thủ ở chỗ này. Một mình hắn đi tìm phương hướng, rất nhanh sẽ trở lại. Một vị đà chủ giải thích. Không phải Chu Hồng Y là nguyên anh cảnh, có thần thức rồi ư? Sương mù cản trở tầm nhìn, vì sao hắn không dùng thần thức quét một chút? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trên trời có lôi bạo tàn phá bừa bãi, nên không thể dùng thần thức được. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nói. Thần thức còn phải xem thời tiết để dùng sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Chờ ngươi có được thần thức, ngươi sẽ biết, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, không dùng được thần thức, thậm chí có thể dẫn lửa thiêu thân. Ở chỗ này Chu Hồng Y không tiện dùng thần thức, nói không chừng có thể dẫn một đạo thiên lôi xuống đánh bản thân. Cho nên, lúc này, mọi người mới không sử dụng thần thức. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả, Vương huynh đệ, ngươi về dẫn đường cho chúng ta sao? Một vị đà chủ hỏi. Con ngươi Vương Khả đảo một vòng. Dẫn đường. Dẫn đường cái rắm ấy. Ta bị lạc đường mới tới nơi này. Các ngươi nói không sai, ta tới để dẫn đường. Vương Khả hít sâu một cái nói. Hả? Ánh mắt Tử Ma giáo sáng lên. Giờ phút này đệ tử chính đạo đang mai phục ở một chỗ, chờ các ngươi mắc câu. Đến lúc đó một mẻ hốt gọn bọn ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Chúng đệ tử ma giáo biến sắc. Vương huynh đệ. Bọn họ đang mai phục chúng ta. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công sao? Một vị đà chủ trợn mắt nói. Trương Chính Đạo ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Khả, tại sao ngươi lại nói ra sự thật? Thế nhưng các ngươi yên tâm, tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ta. Ta cảm thấy, so với việc để bọn hắn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, mai phục chúng ta, không bằng chúng ta cũng mai phục, chờ bọn hắn mắc câu. Vương Khả trịnh trọng nói. Chúng ta mai phục bọn họ. Ánh mắt chúng đệ tử ma giáo sáng lên. Không sai, ta cũng không hy vọng huynh đệ ma giáo có thương vong, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Hy vọng các ngươi có thể đợi ở chỗ này, chờ chúng mệt mỏi thì bất ngờ tấn công. Vương Khả trịnh trọng nói. Ánh mắt chúng đệ tử ma giáo sáng lên. Lúc nào Vương huynh đệ cũng cân nhắc vì ma giáo ta, thực sự là may mắn của chúng ta mà. Một tên đệ tử ma giáo hưng phấn nói. Thế nhưng, làm sao dẫn bọn họ tới đây? Một vị đà chủ cau mày nói. Yên tâm, ta đi dẫn bọn họ đến. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Vương huynh đệ muốn đặt mình vào nguy hiểm. Chúng đà chủ biến sắc nói. Đây cũng không phải lần đầu, chư vị cứ tin tưởng ta. Vừa rồi ta tách khỏi bọn họ, chính là vì móc nối với các ngươi. Hiện tại, ta biết các ngươi ở nơi này, vậy liền dễ dàng rồi, các vị cứ mai phục ở chỗ này, nhớ cho kỹ, địch không động, ta không động. Chúng ta không thể để đánh mất ưu thế được. Vương Khả trịnh trọng khuyên nhủ. Vương huynh đệ yên tâm, chúng ta nghe ngươi. Chúng đà chủ lập tức ứng tiếng trả lời. Trương Chính Đạo ở một bên lộ ra vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, địch không động, ta không động. Mẹ nó, đệ tử chính đạo bất động, đệ tử ma giáo cũng bất động. Hai phe đều đang ôm cây đợi thỏ. Vậy ai làm con thỏ đụng cây đây? Quả nhiên, mục đích của Vương Khả chỉ là vì kiếm tiền. Như này sẽ không phải đánh. Không phải chết người. Vậy không phải là không cần để ý tiền bồi thường bảo hiểm sao? Ngay cả khi chính ma giao chiến, hai quân đối chọi, ngươi cũng có thể kiếm bộn tiền. Tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Các vị chờ tin tức tốt của ta. Vương Khả nhìn về phía một đám đệ tử ma giáo thi lễ. Được. Một đám đệ tử ma giáo ứng tiếng trả lời. Trương Chính Đạo rụt đầu lại, muốn đi theo Vương Khả vụng trộm rời đi. Trong lòng không ngừng choáng váng, khó trách Vương Khả không nguyện chờ đợi ở nơi đó, khó trách Vương Khả muốn một mình chạy trốn, đây không phải là tìm đường chết. Mà là đã tính trước. Coi như đụng phải đệ tử ma giáo. Thì cũng chẳng có chuyện gì, đây là tìm đường chết sao? Mẹ nó, đây mới thực là chạy trốn. Đúng ở thời điểm Trương Chính Đạo cảm thấy may mắn khi chạy trốn cùng Vương Khả. Bành! Bỗng nhiên có một người từ đằng xa nhảy tới. Đường chủ! Chúng đệ tử ma giáo lập tức vui vẻ. Chu Hồng Y! Vương Khả kinh ngạc nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 696, dâm tặc điền chân ta đang chuẩn bị rời đi, tại sao ngươi lại trở về? Vương Khả. Tại sao ngươi lại ở đây? Chu Hồng Y trừng mắt, hình như có sát khí. Chúng đà chủ hiểu lầm, nhưng Chu Hồng Y không có hiểu lầm, tên Vương Khả này đâu có đi nằm vùng. ngay cả Ma Tôn cũng đã nói, muốn bắt hắn lại, Vương Khả đã thật sự phản bội ma giáo, nhưng tại sao hắn lại ở nơi này? Trương Chính Đạo ở một bên lập tức bị dọa cho khẽ run rẩy, toi rồi. Chu Đường Chủ, ngươi trở về thực sự là quá kịp thời. Vương Khả lập tức tiến lên kích động nói. Vương Khả kích động. Không, là kinh hãi. Nhưng càng là lúc này, Vương Khả càng phải thể hiện tố chất trong lòng. Ta không thể sợ hãi, một khi ta sợ hãi, Chu Hồng Y sẽ hạ sát thủ với ta, ta phải ổn định hắn. Đường Chủ, lần này Vương huynh đệ đi Thiên Lang Tông nằm vùng, thực sự là tuyệt phẩm. Không sai, Đường Chủ, chúng ta đã biết Vương huynh đệ làm như thế là muốn dẫn đệ tử chính đạo tiến vào vòng mai phục của chúng ta. Có thể nói Vương huynh đệ vì chúng ta, đã không để ý sinh tử. Một đám đà chủ ma giáo tán thưởng. Chu Hồng Y. Nằm vùng. Nằm vùng cái rắm. Nếu Vương Khả thực sự nằm vùng, làm sao Ma Tôn còn bảo chúng ta bắt hắn? Chu Hồng Y sầm mặt lại muốn vạch trần Vương Khả. Chu Đường Chủ, thật ra lần này ta đặc biệt tới tìm ngươi. Vương Khả nhíu mày nói. À, ha ha ha, đặc biệt tìm ta. Vương Khả, không phải ngươi vừa mới nói với bọn hắn, ngươi tới giúp ma giáo ứng phó đệ tử chính đạo sao? Tại sao lại là đặc biệt tới tìm ta? Chu Hồng Y khinh thường nói. Ta đặc biệt tới tìm ngươi, dẫn huynh đệ ma giáo ứng phó đệ tử chính đạo chỉ là thuận tiện mà thôi. Vương Khả lập tức giải thích nói. Ồ! Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao gạt ta? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Đây là việc riêng tư, Chu Đường Chủ có thể đi ra chỗ khác nói chuyện được không? Vương Khả trịnh trọng nói. À, ha ha ha, ngươi còn muốn gạt ta? Đi chỗ khác nói chuyện, để không vạch trần ngươi. Chu Hồng Y khinh thường nói. Chu Đường Chủ, ta ở trước mặt ngươi, có thể lật ra bao nhiêu sóng gió, không phải là ngươi sợ bị ta lừa gạt chứ? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, hừ, được, ta cho ngươi một cơ hội. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Hồng Y đã vung tay lên, một cái cương tráo bao vây hai người, như vậy lúc hai người nói chuyện, người bên ngoài sẽ không nghe thấy. Trương Chính Đạo ở một bên lộ ra vẻ lo lắng, Vương Khả, ngươi nhất định phải lừa gạt được Chu Hồng Y đấy, bằng không chúng ta sẽ thảm. Bên trong cương tráo, Chu Hồng Y cười lạnh, nói đi. Ta xem ngươi thêu dệt thế nào, lần này ngươi phản bội ma giáo, ta xem ngươi còn nói ba hoa được đến đâu. Chu Đường Chủ, ta có phản bội ma giáo hay không, chờ một lát hãy nói, ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi nhanh đi cứu Tử Bất Phàm Đường Chủ đi. Vương Khả lập tức nói sang chuyện khác. Cứu Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Ngươi không biết đâu. Trước đó không lâu Điền Chân Kim Ô Tông đã hạ xuân dược với Tử Bất Phàm, muốn vũ nhục Tử Bất Phàm. Lúc ấy thiếu chút nữa đã được như ý, nếu không phải ta ở hiện trường, chỉ sợ Tử Bất Phàm đã không thể vì ngươi mà thủ thân như ngọc nữa. Vương Khả lập tức phẫn hận nói. Ngươi nói cái gì? Điền Chân hạ xuân dược với Tử Bất Phàm. Đột nhiên Chu Hồng Y sầm mặt lại. Vương Khả thấy ánh mắt Chu Hồng Y bỗng nhiên biến hóa, liền biết có hiệu quả, mẹ nó, ngoài miệng thì nói không có quan hệ với Tử Bất Phàm, nhưng vừa nghe thấy chuyện này, đã phản ứng như thế, quả nhiên khẩu thị tâm phi. Đương nhiên, lúc trước Tử Bất Phàm bắt ta, đã đến địa cung bí mật của Điền Chân, việc này. Vương Khả miêu tả chuyện lúc trước sinh động như thật. Theo Vương Khả miêu tả, quả nhiên lực chú ý của Chu Hồng Y bị dời đi hoàn toàn, trong lúc nhất thời, con người bắn ra một cổ sát khí ngút trời. Vương Khả, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Tử Bất Phàm không nói cho ngươi biết chuyện này. Á, là ta lắm mồm. Vương Khả lập tức làm ra vẻ hối hận. Mẹ nó, ta hỏi ngươi, có phải thật như vậy hay không? Chu Hồng Y tức giận nói. Không phải thật. Ta có thể ở trước mặt Tử Bất Phàm, Điền Chân đối chất. Không tin, ngươi dẫn ta đi tìm bọn hắn. Vương Khả lập tức dùng giọng điệu kiên quyết nói. Chu Hồng Y thở sâu, đè lửa giận trong lòng xuống, được, ta đã nhớ kỹ ngươi giúp Tử Bất Phàm một lần, yên tâm, nếu Ma Tôn muốn giết ngươi, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi lưu lại toàn thây. Không phải chứ? Việc này còn chưa có đi qua, ngươi không biết đám người Tử Trọng Sơn, Điền Chân Kim Ô Tông và Mộ Dung Lục Quang đang đối phó Tử Bất Phàm sao, ngươi đã quên rồi à? Điền Chân mà tới. Vương Khả lo lắng nói. Vậy thì thế nào? Tử Bất Phàm cũng có chuẩn bị, không nhất định sẽ thua. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta chính là muốn nói cho ngươi biết, hai ngày trước ta vụng trộm nghe được, hình như Điền Chân và Tử Trọng Sơn đã đạt thành một cái hiệp định nào đó, lần này Tử Trọng Sơn muốn lấy thân phận huynh trưởng, lừa dối Tử Bất Phàm. Nói không quản Thiên Lang Tông bị diệt hay không, bọn họ chỉ muốn bắt Tử Bất Phàm trở về. Mà Tử Trọng Sơn còn đáp ứng, đưa Tử Bất Phàm cho tên dâm tặc Điền Chân xử trí. Vương Khả tỏ vẻ phẫn hận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gạt ta hay không? Chu Hồng Y trừng mắt. Vương Khả thở dài, ta đương nhiên muốn lừa ngươi, làm sao ta có thể nghe được Tử Trọng Sơn và Điền Chân nói chuyện. Thế nhưng, dù sao cũng đã dội nước bẩn cho Điền Chân rồi, lại có thể giúp ta đạt được tự do, ta còn để ý cái gì? Là thật, hiện tại Điền Chân sắp ra tay với Tử Bất Phàm rồi, ngươi biết đấy, thực lực ta yếu đuối, đánh không lại bọn hắn. Bây giờ lại không tiện mời những người khác đi cứu Tử Bất Phàm. Nên chỉ có thể tới tìm ngươi, Chu Hồng Y, ngươi mau đi cứu Tử Bất Phàm đi, đừng uổng công nàng một lòng say mê ngươi. Vương Khả lo lắng nói. Chương 697, ngươi không có lương tâm. Chu Hồng Y đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Chu đường chủ, thời gian cấp bách lắm rồi. Dâm tặc Điền Chân sắp hạ độc thủ với Tử Bất Phàm, ngươi biết đấy, mặc dù nhiều khi Tử Bất Phàm đối nghịch với ngươi, nhưng trái tim nàng đều ở trên người ngươi, những năm này nàng không có tìm người đàn ông khác, chẳng phải là đang chờ ngươi sao? Chính vì không tìm người đàn ông khác, nên hiện tại nàng mới không được bảo vệ, lúc nào cũng có thể bị tên dâm tặc Điền Chân kia vũ nhục. Chu Hồng Y, ngươi còn là đàn ông không? Nếu Tử Bất Phàm có chuyện bất trắc, ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Chu Hồng Y. Vương Khả lo lắng thúc hối. Chu Hồng Y bóp chặt nắm đấm, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ giết chết ngươi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lần trước Điền Chân thật sự bị Hạ Xuân Dược. Vương Khả lập tức khẳng định mình không lừa dối một lần nữa. Hừ, được, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi theo ta cùng đi tìm Tử Bất Phàm. Ngươi mà dám gạt ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Chu Hồng Y siết quả đấm. Nói. Vương Khả. Mẹ nó, ngươi còn mang ta đi chung sao? Vậy làm sao ta chạy trốn? Thế nhưng, lúc này tuyệt đối không thể sợ. Đi thì đi. Nhanh lên. Sắp không kịp nữa rồi. Vương Khả thúc giục nói. Bành. Chu Hồng Y thu hồi kết giới. Trương Chính Đạo và một đám đệ tử ma đạo cùng nhìn sang, giống như đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chư vị huynh đệ ma giáo, các ngươi cứ mai phục cho tốt, ta và Chu đường chủ phải rời đi một lát. Chờ tin tức của chúng ta. Vương Khả lập tức giành nói. Vương Khả vừa mở miệng, chúng đệ tử ma giáo lập tức yên lòng. Quả nhiên Vương huynh đệ không có vấn đề. Chỉ có Trương Chính Đạo là tỏ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả, làm sao ngươi lừa gạt được Chu Hồng Y vậy? Vì sao vừa rồi Chu Hồng Y còn muốn bắt ngươi? Bây giờ lại không để ý bắt ngươi nữa. Các ngươi chú ý tên Trương Chính Đạo này, không cho phép hắn chạy. Chờ chúng ta trở về. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vâng. Một đám đệ tử ma giáo ứng tiếng nói. À. Vì sao? Chuyện đâu có liên quan tới ta. Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Chu Hồng Y không để ý tới Trương Chính Đạo, nắm lấy Vương Khả lập tức xông vào sương mù. Vương Khả, ngươi dám gạt ta, ta không những không buông tha ngươi. Mà ta cũng sẽ khiến cho tên bằng hữu Trương Chính Đạo kia của ngươi sống không bằng chết. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái liếc nhìn Chu Hồng Y. Ngươi thế mà dùng Trương Chính Đạo uy hiếp ta? Có phải đầu ngươi bị ta nói thành hồ đồ rồi hay không? Chu Hồng Y mang theo Vương Khả nhảy một hồi ở trong sương mù dày đặc. Ta đã đưa ngươi đưa đến gần khu phía đông Thiên Lang Tông, hiện tại đi bên nào? Chu Hồng Y nhìn Vương Khả. Vương Khả, nếu ta biết đường, ta còn đụng trúng họng súng của ngươi sao? Ta đang hỏi ngươi đấy, Tử Bất Phàm ở hướng nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta cũng không biết. Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y, ngươi cũng không biết. Vậy tìm như thế nào? Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Ta không quá quen thuộc địa hình Thiên Lang Tông. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Chu Hồng Y. Sự nhẫn nại của ta có hạn, mặt mũi Chu Hồng Y tràn đầy sát khí nhìn về phía Vương Khả. Nếu không, chúng ta kêu lên, nói không chừng Tử Bất Phàm có thể nghe thấy chúng ta kêu đấy. Vương Khả mong đợi hỏi. Chu Hồng Y sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi muốn hô lên tìm Tử Bất Phàm. Vậy chúng ta đi cứu Tử Bất Phàm làm gì? Tử Bất Phàm có thể bị gọi qua sao? Ngộ nhỡ thật sự gọi qua, nàng hỏi ngươi đang làm gì, ngươi nói thế nào? Chu Đường Chủ, đừng có gấp, ngươi đừng vội, ngươi không tiện hô, thì để ta tới hô, được không? Chúng ta đều là tới cứu Tử Bất Phàm. Dù sao cũng nên kiên nhẫn một chút. Vương Khả khuyên Chu Hồng Y kiên nhẫn cái rắm, hiện tại Chu Hồng Y rất muốn đánh chết Vương Khả, mẹ kiếp, không phải ngươi khoác lác nằm rõ Thiên Lang Tông sao? Ngay cả địa hình Thiên Lang Tông cũng không nhận ra. Ngươi nằm vùng cái búa gì? Cứ như vậy, mặt mũi Chu Hồng Y tràn đầy sát khí nhìn Vương Khả, chờ Vương Khả gọi người. Việc đã đến nước này thì còn có thể làm gì? Bản thân thổi phồng lên, cho dù ngậm nước mắt cũng phải tiếp tục. Này, Tử Bất Phàm, Điền Chân, các ngươi ở đâu vậy, mau tới đây đi. Bỗng nhiên Vương Khả kéo căng cuống họng hô lên. Thanh âm to rõ, cho dù trên bầu trời có âm thanh sấm sét do Ma Tôn độ kiếp, thì nó cũng truyền khắp mấy cái sơn cốc. Chu Hồng Y ở bên cạnh sầm mặt đen lại, nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, ngươi thật sự hô sao? Tử Bất Phàm, mau tới đây, cẩn thận con rùa Điền Chân, Điền Chân. Vương Khả kéo căng cuống họng tiếp tục hô. Chu Hồng Y không nhìn nổi, mẹ nó, thật mất thể diện. Chu Hồng Y không tự chủ, thối lui ra một khoảng cách, tách biệt với Vương Khả. Vương Khả quan sát, hả, Chu Hồng Y đi ra. Quá tốt rồi, có phải ta tiếp tục hô thì hắn sẽ đi xa một chút hay không? Sau đó ta sẽ có thể chạy trốn. Điền Chân. Ta ở chỗ này. Mau tới đây. Vương Khả tiếp tục hô hào. Hô một hồi. Bành. Đột nhiên có một bóng người từ nơi xa nhảy tới. Chu Hồng Y ở bên trong sương mù, cách đó không xa biến sắc, gặp quỷ rồi, thật sự bị ngươi gọi tới. Vương Khả cũng dương mắt nhìn người chợt đến này, Điền Chân. Sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ tùy tiện hô mấy câu, tại sao ngươi lại đến? Điền Chân cũng làm ra vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả, sương mù nổi lên bốn phía, chính mình cũng không hiểu tại sao lại lạc đường, nhưng mà ai biết, bỗng nhiên có người gọi tên mình vừa chạy đến, thì hóa ra lại là Vương Khả. Ta sao lại tới đây? Không phải ngươi gọi ta sao? Vương Khả. Ngươi gọi ta làm gì? Điền Chân tỏ vẻ nghi ngờ nhìn xung quanh. Bốn phía dày đặc sương mù, hơn nữa Chu Hồng Y đã rời khỏi một khoảng cách, thần thức không cách nào quét, tự nhiên hắn không nhìn thấy Chu Hồng Y à, ta gọi ngươi. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái, nhất thời không biết giải thích như nào. Chương 698, ngươi không có lương tâm, không phải ngươi mang theo đệ tử các đại tiên môn, đi đối phó đường khẩu của Chu Hồng Y sao? Tại sao ngươi ở nơi này? Người của ngươi đâu? Điền Chân kinh ngạc nói. Vương Khả, ta hiểu rồi, ngươi cũng lạc đường. Đột nhiên ánh mắt Điền Chân sáng lên. Hả? Mặt Vương Khả lộ vẻ kỳ quái. Ngươi bảo ta giải thích thế nào? À, ha ha ha, lạc đường hay, lạc đường tốt, Vương Khả, lần trước ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, lần này ngươi rơi vào trong tay ta, thì đừng có trách ta. Điền Chân lộ vẻ dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc. Làm gì? Hừ. Nên tính toán nợ nần giữa chúng ta rồi, Vương Khả, ngươi hại ta nhiều lần như vậy, lần này, ta muốn ngươi chết. Dù sao hiện tại cũng không ai biết cả, cứ coi như đệ tử ma giáo giết ngươi đi, ha ha ha, đúng rồi, ngươi còn đoạt hết tất cả đồ đạc bên trong địa cung của ta nữa, Kim Vũ Mao, Đại La Kim Bát đều ở trên người ngươi đúng không? Ta giết ngươi, tất cả đều là của ta. Điền Chân tiến từng bước về phía Vương Khả. Nhưng Vương Khả không sợ, bởi vì, bên trong sương mù dày đặc có Chu Hồng Y đang đứng. Lần trước ở địa cung. Ngươi đang nói, lần ngươi hạ xuân dược cho Tử Bất Phàm. Bị ta phá hư kia sao? Vương Khả cũng lớn tiếng nói. Vương Khả đang nói cho Chu Hồng Y nghe. Hừ, nhắc đến lần kia, ta liền tức giận, vì lấy được sư muội, ta đã tốn 200 vạn cân linh thạch, mới mua được Hồng Loan Mê Tâm Tán, 200 vạn cân linh thạch đấy, vốn sắp tới tay, kết quả, lại bị ngươi hủy đi. Làm hại ta không những không đoạt được sư muội, còn bị nàng thù hận, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ. Điền Chân lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Khả lại lộ ra vẻ hưng phấn, quá tốt rồi, ta cũng chỉ muốn ngươi nói ra. Ta chỉ là không nhìn được ngươi làm nhục phụ nữ, ngươi hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn hạ lưu với Tử Bất Phàm. Ngươi hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu. Vương Khả mắng. Điền Chân sững sờ, ta đang thảo luận làm sao giết chết ngươi, tại sao ngươi lại chú ý chuyện lần trước như thế? Hèn hạ thì sao? Vô sĩ thì sao? Hạ lưu lại như thế nào? Hôm nay ngươi trốn được sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Hừ, Điền Chân, ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không lấy được Tử Bất Phàm, ta cho ngươi biết, mộng đẹp của ngươi tan vỡ, ngươi dám đánh chủ ý với Tử Bất Phàm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Khả quát mắng. Điền Chân tỏ vẻ kỳ quái, hôm nay tên Vương Khả này làm sao vậy? Nói chuyện toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia, chúng ta tiếp tục trò chuyện về vấn đề này sao? Hừ. Không cần ngươi để ý chuyện của ta và sư muội, ngươi nên suy nghĩ cho chính ngươi đi, hừ, sớm muộn gì sư muội cũng là người của ta. Điền Chân dữ tợn muốn tiến lên. Lại thấy Vương Khả quay đầu bỏ chạy. Chạy, ngươi chạy được sao? Ha ha ha. Điền Chân dữ tợn nhào tới. Nhưng xông qua một mảnh sương mù, lại thấy được một người. Còn Vương Khả thì trốn sau lưng người kia. Đã nghe thấy chưa? Đã nghe thấy chưa? Chu Hồng Y, ta có lừa ngươi không? Chính là hắn, Điền Chân, hắn muốn hạ độc thủ với nữ nhân của ngươi, nhanh, nhanh cứu Tử Bất Phàm đi. Không biết hiện tại Tử Bất Phàm có bị Tử Trọng Sơn lừa gạt? Lát nữa có bị tên ác ma Điền Chân này đắc thủ hay không? Chu Hồng Y, hôm nay ngươi mà buông tha Điền Chân, ngày mai Tử Bất Phàm sẽ rơi vào độc thủ của hắn. Hắn sống chính là vì chà đạp Tử Bất Phàm. Vương Khả lập tức kêu lên. Giờ phút này hai mắt Chu Hồng Y đã phun ra lửa, chỉ muốn nện người. Chính Chu Hồng Y cũng không rõ tình cảm của mình với Tử Bất Phàm, nhưng không rõ là vấn đề của không rõ, nếu có người muốn dùng thủ đoạn hèn hạ đi vũ nhục Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y tuyệt không để yên. Đây là nghịch lân của Chu Hồng Y. Điền Chân, ngươi tự tìm cái chết. Chu Hồng Y hét lớn một tiếng nhào tới. Chu Hồng Y, tại sao ngươi lại ở nơi này? Điền Chân sợ hãi kêu lên. Âm âm. Lực lượng khổng lồ của Chu Hồng Y lập tức đánh lên người Điền Chân. Phốc. Điền Chân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chu Hồng Y bị Vương Khả kéo lên lửa giận, làm sao nguyện ý bỏ qua như vậy? Vương Khả nói không sai, để ngươi sống sót, ngươi sẽ đi vũ nhục Tử Bất Phàm, ta có thể để ngươi sống sót sao? Giết. Chu Hồng Y hét lớn một tiếng. Vì sao? Chờ một chút. À. Điền Chân la lên. Âm âm. Nơi xa một mảnh nổ vang. Vương Khả đứng ở trong sương mù, vẻ mặt kinh ngạc, Chu Hồng Y, quả nhiên ngươi có tâm tư với Tử Bất Phàm. Hận thù này giá trị, thật là kinh khủng. Thán phục thì thán phục, nhưng bỏ chạy thì vẫn phải bỏ chạy. Vương Khả quay đầu xông vào bên trong sương mù, muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ thị phi này, về phần chiến đấu giữa Chu Hồng Y và Điền Chân. Liên quan gì đến ta? Vương Khả chạy nhanh ở trong sương mù dày đặc. Chạy được một lúc, Vương Khả lại lạc đường. Mẹ nó, chỗ này không phải phía Đông Thiên Lang Tông sao? Tại sao chạy lâu như vậy, còn không có đi ra ngoài? Vương Khả buồn bực nói. Thời điểm Vương Khả chạy thở hồng hộc, ngồi xuống nghỉ ngơi, đột nhiên một bóng người nhích tới gần. Ui, ta nói là ai đây, tại sao lại chạy vòng quanh một tòa núi lớn hơn 50 vòng? Hóa ra là Vương Khả. Ngươi đang chơi cái gì vậy? Thanh âm dễu cợt của một nữ tử truyền đến. Cái gì? Ta chạy vòng quanh một tòa núi lớn hơn 50 vòng. Vương Khả mờ mịt nói. Mẹ nó, ta lạc đường, mê thành như vậy sao? Vương Khả ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng nói vừa rồi. Tử Bất Phàm. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hôm nay là ngày đen đủi hay sao? Mà cứ đụng phải đại lão ma giáo vậy. Hừ, Vương Khả ngươi vẫn còn nhận ra ta sao? Đến tốt lắm, đúng lúc Ma Tôn hạ lệnh, bảo chúng ta bắt ngươi lại. Hừ, phản bội ma giáo, xem hôm nay ngươi giải thích với ma tôn thế nào. Tử Bất Phàm tỏ vẻ lạnh lẽo nói. Vương Khả, ngươi đến không thiện. Tử Đường Chủ, trước đó không lâu ta đã cứu ngươi ở dưới địa cung. Vương Khả lập tức bấu víu quan hệ, nói. Đánh rắm, ngươi cứu tỉnh ta, nhưng lúc đó ngươi đút cái gì vào trong miệng ta? Ngươi biết không? Chương 699, chạy lung tung có thể chạy đúng rồi. Ta súc miệng ròng rã ba ngày ba đêm miệng, cũng không có rửa sạch mùi hôi thối kia. Tử Bất Phàm trợn mắt phẫn nộ nói. Tử Đường Chủ, làm người phải giảng lương tâm. Mặc dù thối một chút, nhưng ít nhất khiến ngươi không bị lão tiểu tử điền chân kia vũ nhục, ta công lớn hơn tội. Vương Khả lập tức đáp lại. Hừ, công là công, tội là tội. Vì công lao của ngươi, ta sẽ xin ma tôn cho ngươi được toàn thây. Nhưng vì tội của ngươi, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Ngươi phản bội ma tôn, phản bội ma giáo, đáng chết. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử Đường Chủ, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta không có phản bội. Vương Khả lập tức nói. Ha ha, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi cãi sao? Tử Bất Phàm trợn mắt khinh thường nói. Là thật. Chu Hồng Y có thể chứng minh cho ta. Vương Khả lập tức nói. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, không những thế, vì tình cảm của ngươi và Chu Hồng Y, ta đã rất lao tâm khổ tứ. Ngươi không biết, vì tác hợp cho hai người các ngươi, ta ngay cả chính ma chi chiến cũng không tham gia, ta đã khuyên Chu Hồng Y rất lâu, để hắn đến tìm ngươi. Vương Khả lập tức nói. Chu Hồng Y tới tìm ta làm gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Còn không phải do lão tiểu tử điền chân kia sao, tâm địa gian trá của hắn đối với ngươi không chết, còn xúi dục ca ca ngươi tới bắt ngươi, nghe nói, điền chân đã chuẩn bị xong xuân dược, chỉ chờ ca ca ngươi xuất hiện, sau đó lừa ngươi bắt ngươi mang đi, điền chân sẽ tiếp tục cho ngươi ăn xuân dược, để đạt được mục đích xấu xa của hắn. Vương Khả không ngừng dội nước bẩn cho điền chân. Ngươi nói cái gì? Hắn và Tử Trọng Sơn muốn đến gạt ta. Bắt ta đi. Sau đó tiếp tục hạ xuân dược đối với ta. Tử Bất Phàm nhíu mày trầm giọng nói. Đương nhiên, ta và Chu Hồng Y đều biết. Chu Hồng Y được ta một khuyên, muốn đến cứu ngươi trước. Vương Khả lập tức nói. Ngươi nói, Chu Hồng Y tới cứu ta. Tử Bất Phàm lập tức vui mừng trong lòng. Đương nhiên, ta khuyên mà. Chu Hồng Y nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, không nói hai lời liền đến. Ta bị oan uổng, Chu Hồng Y có thể chứng minh. Ngươi cũng là người không có lương tâm, ta không cần mạng tác hợp cho ngươi và Chu Hồng Y, ngươi còn hiểu lầm ta, muốn ta chết. Vương Khả trợn mắt nói. Tử Bất Phàm lập tức thu hồi sát khí, trên mặt lộ ra vẻ do dự nhìn về phía Vương Khả, chẳng lẽ ta thực sự hiểu lầm hắn? Chu Hồng Y ở đâu? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Trên đường đi tới, gặp mai phục của Điền Chân. Bây giờ đang ác đấu với Điền Chân. Vương Khả lập tức nói. Cái gì? Điền Chân mai phục Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm lập tức lửa giận ngút trời. Đáng thương Chu Hồng Y một lòng say mê, không để ý tới an nguy, cũng không biết có trúng gian kế của Điền Chân và Tử Trọng Sơn hay không, hay. Hy vọng hắn không sao. Vương Khả thở dài nói. Tử Bất Phàm lại lửa giận trùng thiên. Cái gì mà hy vọng hắn không có việc gì? Người ở đâu? Bọn họ ở đâu? Ngươi dẫn ta đi. Tử Bất Phàm gào thét lập tức mang theo Vương Khả. Vương Khả? Tại sao các ngươi lại giống nhau như vậy? Cứ nhất định phải mang ta đi làm gì? Bản thân tự đi không được sao? Cho dù buồn bực thì Vương Khả cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Tử Bất Phàm trở về. Tử Đường Chủ, thuộc hạ của ngươi đâu? Tại sao chỉ có một mình ngươi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta để bọn hắn phân tán ra bốn phía, hấp dẫn lực chú ý của đám người Mộ Dung Lục Quan, để một mình ta tiến về Thiên Lang Điện, nhưng trong cái sương mù này có mê trận, hại ta đi quanh quẩn nửa ngày, cũng may nhìn thấy ngươi đi quanh vòng ở đó, bằng không ta đã sớm rời đi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vương Khả. Rốt cuộc hôm nay ta xui xẻo đến mức nào vậy? Vương Khả. Mà tôn muốn bắt ngươi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng nếu ngươi dám gạt ta, thì đừng trách ta không cho ngươi thể diện. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Tử Bất Phàm cũng không phải người ngu, Vương Khả ngươi nói cái gì, thì ta tin cái đó sao? Hừ, mang ngươi đi theo, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ giết chết ngươi. Giờ phút này Vương Khả cũng hoàn toàn im lặng, ta dẫn đường. Sương mù dày đặc như thế này, đi vào đã không tìm được phương hướng rồi, ta làm sao dẫn đường? Mò mẫm vậy, dù sao lát nữa cũng nói lạc đường. Vương Khả dẫn theo Tử Bất Phàm đi tới. Đi không bao lâu. Âm âm. Hồng Y tỏa. Lôi bạo. Tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Vương Khả trừng to mắt nhìn về phía cách đó không xa. Chẳng lẽ hôm nay gặp yêu quái sao? Tại sao ta mò mẫm đi thì lại đi đúng đường? Mà nghiêm túc đi, thì lại không tìm được phương hướng chứ? Vương Khả mờ mịt nói. Bởi vì Vương Khả đã tìm được Chu Hồng Y, giờ phút này, Điền Chân Thổ Huyết đứng ở cách đó không xa, còn Chu Hồng Y thì đang đại chiến với Tử Trọng Sơn. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, Điền Chân còn thỉnh thoảng đánh lén Chu Hồng Y, Điền Chân khốn kiếp, các ngươi dám tổn thương Chu Hồng Y, xem thiểm điện thần tiên của ta đây. Tử Bất Phàm quát. Âm âm. Thiểm điện thần tiên của Tử Bất Phàm lập tức bộc phát ra lôi điện ngập trời. Đánh cho song phương tách ra. Tử Bất Phàm. Tất cả mọi người sợ hãi kêu lên. Vương Khả, tại sao Tử Bất Phàm lại ở nơi này? Chu Hồng Y cũng kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn còn cho rằng Vương Khả chạy trốn, tại sao bây giờ lại mang theo Tử Bất Phàm đến vậy? Hả, Tử Đường Chủ không yên tâm về ngươi. Nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, liều lĩnh muốn đến trợ giúp ngươi. Chu Đường Chủ, nữ nhân tốt như Tử Đường Chủ, rất khó tìm. Ngươi phải trân trọng đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm ở cách đó không xa cho Vương Khả một ánh mắt hài lòng. Còn Chu Hồng Y lại không hiểu ra sao. Bất Phàm. Trở về cùng ta đi. Bỗng nhiên Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tử Trọng Sơn, vậy mà ngươi lại đi cùng Điền Chân đối phó ta. Chu Hồng Y chỉ vì tới cứu ta, nhưng ngươi lại đánh lén hắn. Ngươi biết Điền Chân đã làm gì với ta không? Chương 700, chạy lung tung có thế chạy đúng rồi. Tử Bất Phàm tức giận nói. Khụ khụ, sư muội, ngày đó là ta xúc động, ta đã nhận lỗi với tông chủ rồi. Điền Chân lập tức nói. Đánh rắm. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Bất Phàm, được rồi, ngươi không nên ở ma giáo nữa, cùng ta về Kim Ô Tông đi. Tử Trọng Sơn nói lần thứ hai. Quả nhiên đúng như Vương Khả nói. Hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn lừa gạt Tử Bất Phàm trở về, Điền Chân, ngươi thật đúng là bẩn thỉu, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang Tử Bất Phàm đi, hai người các ngươi tiến lên một bước nữa, ta sẽ lập tức giết các ngươi. Chu Hồng Y gào to. Ngăn ở trước mặt Tử Bất Phàm. Vẻ mặt Điền Chân cứng đờ, ta làm gì mà bẩn thỉu? Tự nhiên Vương Khả sẽ không để cho Điền Chân hỏi ra. Tử Đường Chủ, ngươi đã thấy chưa? Chu Hồng Y vì ngươi ngăn cản tai họa, lúc này, cần sự ủng hộ của ngươi. Ngươi đừng phụ tâm ý của Chu Hồng Y. Vương Khả ở một bên khuyên nhủ. Còn cần ngươi phải nói sao? Tử Bất Phàm hét lớn một tiếng. Thiểm điện thần tiên trong tay lập tức đánh về phía Điền Chân. Sư muội nghe ta nói, nghe ta giải thích đã, ta xin lỗi ngươi. Bất Phàm, đừng làm loạn, nghe ca ca, nhanh. Tử Trọng Sơn kêu lên. Âm âm. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm song kiếm hợp bích, lập tức bộc phát ra thần uy ngập trời, bay thẳng tới chỗ hai đại nguyên anh cảnh chính đạo. Vương Khả, đến cùng thì ngươi ở bên nào? Tử Trọng Sơn trợn mắt tức giận nói. Tử Trọng Sơn đã nhìn ra, Mùi Mùi lên cơn không nhận bản thân, nhất định là do Vương Khả khích bác, tên hỗn đản Vương Khả này. Vương Khả bên nào? Vương Khả không ở bên nào cả. Vương Khả quay đầu chạy. Ta chỉ muốn tìm đường chạy mà thôi, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Hai. Các ngươi đánh đi, dù sao ta cũng phải tiếp tục chạy trốn. Vương Khả căn bản không để ý tới tiếng kêu la sau lưng. Rất nhanh đã chạy mất dạng. Lúc trước nghiêm túc chạy trốn, lần nào cũng đi nhầm phương hướng, ta tùy tiện mò mẫm, thế mà lại tìm được Chu Hồng Y. Kỳ quái, nếu không, ta tiếp tục mò mẫm thử xem. Nói không chừng có thể mò mẫm ra ngoài thì sao? Đúng, cứ làm như vậy đi. Vương Khả hít sâu một cái nói. Tiếp theo Vương Khả nhặt lên một nhánh cây, ném lên trên trời. Nhánh cây rơi xuống đất, ngón tay chỉ một cái phương hướng, Vương Khả lập tức chạy theo phương hướng nhánh cây chỉ, chạy được một đoạn, lại tiếp tục ném nhánh cây, sau đó lại đi theo hướng nhánh cây chỉ. Mò mẫm thì mò mẫm. Mẹ nó, nhánh cây chỉ chỗ nào, ta sẽ đi chỗ đó. Nói không chừng có thể đi ra ngoài. Vương Khả chờ mong. Cứ như vậy Vương Khả mò mẫm một đoạn thời gian, bỗng nhiên sững sờ nhìn một ngọn núi trước mắt. Tây Lan Phong. Không phải ta vừa mới ở phía đông sao? Tại sao lại đến phía tây rồi? Vương Khả kinh ngạc nói. Vì sao nhận ra Tây Lan Phong? Bởi vì cách chân núi không xa chính là địa lao, ký ức Vương Khả vẫn còn khắc sâu, lần trước, hắn đã nhìn thấy cha của thánh tử ở nơi này, cũng chính là quái vật khô lâu. Vương Khả nhìn cửa địa lao, khẽ nhíu mày, bởi vì Long Ngọc từng nhờ bản thân đưa cho quái vật khô lâu một món đồ vật. Thế nhưng đó là địa bàn Mạc Tam Sơn quản lý, nên khoảng thời gian này, bản thân vẫn không tìm được cơ hội. Đi vào sao? Vương Khả chần chờ một chút. Bây giờ đúng là thời cơ tốt, bởi vì tất cả mọi người đều chú ý đến đại chiến, còn ai để ý tới địa lao. Nhưng bây giờ mình đang chạy trốn, thời gian cấp bách, không chạy trốn nữa. Sau khi khó khăn lựa chọn một hồi, Vương Khả thở dài. Mẹ nó, đã trì hoãn bao nhiêu thời gian? Làm sao có thể lật lọng chuyện đã hứa với Long Ngọc chứ? Ta đi vào, ném mấy thứ kia xuống huyệt động, rồi lập tức đi ra, chắc là kịp. Vương Khả cắn răng. Vương Khả bước chân đi vào cửa địa lao. Cửa địa lao đang đóng, nhưng không có thủ vệ, hiển nhiên Thiên Lang Tông đang ở thời khắc nguy hiểm, làm sao có thể có người ở đây? Vương Khả bước vào địa lao, bước chân gấp rút, đi thẳng đến chỗ sâu, tù phạm trong địa lao đã sớm không thấy. Vương Khả nhanh chóng đi tới, nghĩ tốc chiến tốc thắng, thế nhưng đi được một nửa, Vương Khả lại dừng lại. Có người. Vương Khả sững sờ. Tại sao lúc này trong địa lao có thể có người? Vương Khả ngừng thở, nép vào tường nhìn tới, quả nhiên phía dưới một viên dạ minh châu nơi xa, đang có một bóng người đứng. Mạc Tam Sơn. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là thời điểm chính ma chi chiến hung mãnh nhất, Mạc Tam Sơn không đi đánh nhau. Đến địa lao này làm gì? Có chút danh dự Thiên Lang Tông nào không vậy? Không đúng, con quạ kia là phân thân của đệ nhất đường chủ Ô Hữu Đạo. Đột nhiên con ngươi Vương Khả co rụt lại. Dường như cách đó không xa, có một con quạ đậu trên hình cụ, đang nói chuyện với Mạc Tam Sơn. Ô Hữu Đạo, nơi này không có người, yên tâm. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, ngươi tìm ta. Là vì nhìn thấy ma tôn quá mạnh mẽ, sợ hãi nên muốn tìm cho ngươi một đường lui sao? Ô Nha cười lạnh nói. Không phải để lại một đường lui. Mà là muốn làm một trận giao dịch với ngươi mà thôi. Mạc Tam Sơn bình tĩnh nói. Giao dịch? Ha ha ha, giao dịch gì? Ngày xưa ngươi ở Long Môn Đại hội phản bội ma tôn, ngươi cho rằng ma tôn sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ô Nha khinh thường nói. Vậy ngươi có ý gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi đi Linh Sơn, ngăn cản Cung Vi điều khiển Cửu Tiêu Thiên Lôi Tru ma trận sao? Không, theo ta thấy thì ngươi cũng không hy vọng ma tôn có thế độ kiếp thành công. Mạc Tam Sơn cũng khinh thường nói. Hừ. Ô Nha lạnh lùng nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Ngươi đừng lấy ma tôn uy hiếp ta, chính ngươi cũng không vâng theo ma tôn, nói những cái này có ý nghĩa sao? Ta chỉ cần ngươi nói một câu. Ngộ nhỡ ma tôn độ kiếp thành công, ngươi có nguyện ý thả ta một con đường sống hay không? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ha ha ha, ngươi đang cầu xin ta. Ô Nha cười nói. Không phải cầu xin ngươi, mà là giao dịch với ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, nếu ta rơi vào trong tay ma tôn, ta cũng sẽ lôi ngươi ra, ngươi đối với lần xuất binh này, căn bản không có xuất lực, rõ ràng ngươi có thể thông qua ta ngăn cản Cung Vi, nhưng ngươi không làm. Mặc cho ma tôn tiếp nhận phong hiểm ngập trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.